Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, thì một chút. Khụ khụ khụ, ngươi cái nha đầu này. Làm gì chứ? Nhìn lấy muội muội mình cắn trong tay tôm hùm lớn. Một đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn mình thời điểm. Diệp Thần sắc mặt đỏ bừng. Đây là bị sặc, chính mình cái này muội muội. Còn thật không biết nên nói cái gì. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy chính mình. Nghi hoặc bộ dáng. Vô cùng kiêu nha. Đúng. Linh Nhi. Những thứ này món ăn. Ngươi xem một chút cần phải lựa chọn cái nào mấy cái. Nhìn lấy muội muội mình. Như là nghĩ đến cái gì. Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói. Muội muội mình đại học tửu. Vẫn là cần muội muội mình đến quyết định mới có thể. Bằng không, về sau khả năng lại hội nói mình cái gì? Cái này, ca ca, ngươi biết cái nào ăn ngon không? Làm sao từng cái nhìn qua, đều là ăn ngon như vậy? Có thể toàn bộ phía trên sao? Nhìn lấy ca ca của mình, ngay tại ăn tôm hùm lớn Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nói một câu, cái này Tinh Quang khách sạn danh sách. Nhìn qua. Mỗi một cái đều là vô cùng mỹ vị bộ dáng. Có thể nói, căn bản không biết cần phải lựa chọn cái nào mới có thể nha. Ta làm sao có thể biết cái nào ăn ngon? Bất quá, ta muốn cần phải mỗi một cái đều là ăn rất ngon đi. Nhìn đến muội muội mình nghi hoặc bộ dáng thời điểm, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Tiểu Thần, Linh Nhi, đang nhìn cái gì đâu? Mà vào lúc này, Diệp Thiên còn có Lạc Lan còn có Đường Tú bọn họ bóng người từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến đang xem điện thoại di động Diệp Thần bọn họ thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, chính mình cái này con trai cùng con gái. Cái này ấm áp hình ảnh, mới là bọn họ rất muốn nhất nha. Cua nước, làm tốt, Diệp Linh nhìn đến Diệp Thiên từ bên ngoài bắt đầu vào đến một nồi cua nước thời điểm. Sắc mặt kích động, không có nhiều lời. Nhanh chóng lấy ra mấy cái. Bà ngoại, ngươi nếm thử. Ăn thật ngon. Bà ngoại, ngươi chưa từng ăn qua cua nước đi. Nếm thử. Không thể bạc đãi chính mình. Nhìn trong tay cua nước. Không có nhiều lời. Trước tiên, đưa cho Đường Tú. Còn có cái này tôm hùm lớn. Bào ngư, bà ngoại, ngươi đều tốt nếm thử. Loại vật này, có thể bổ thân thể. Có thể nói. Chính mình bà ngoại đều là theo năm 60 năm thay thế tới. Khi đó người cũng sẽ không có nhiều như vậy ăn ngon. Mà ca ca của mình không có trở thành thổ hào trước đó. Chính mình bà ngoại càng là không nỡ dùng tiền. Lần này nhất định muốn ăn xong. Linh Nhi, người bà ngoại có thể ăn không nhiều như vậy. Không có hàm răng. Đường Tú nhìn đến, trên mặt là rực rỡ nụ cười. Nhận lấy. Chính mình cái này cháu gái ngoan, liền sẽ cổ linh tinh quái, khôi hài vui vẻ, bà ngoại làm sao có thể sẽ không có hàm răng đâu. Bà ngoại, ngươi muốn cái gì dạng hàm răng? Kim hoàn là bạc, ta để tốt nhất nha sĩ cho ngươi bổ. Diệp Linh nghe đến, lắc đầu, hai cái sắc bén hổ nha, bắt đầu nhấm nháp trong tay cua nước, lão cha lão mụ. Ta cùng Linh Nhi cái nha đầu này đang thảo luận tổ chức đại học tửu cần phải chuẩn bị đồ đâu. Đây là Diệp Tinh khách sạn danh sách. Các ngươi cho là nên chuẩn bị một điểm gì đó. Nhìn lấy cha mẹ mình. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này danh sách vẫn là rất phong phú. Thế nhưng là chúng ta có thể làm ra được sao? Chúng ta người đi làm những thứ này. Không có nhân thủ nha. Trong thôn đầu bếp. Có thể không làm được những vật này. Một số đồ ăn thường ngày. Vẫn là có thể. Nhìn lên trước mặt lòe loẹt danh sách. Diệp Thiên sắc mặt nghi hoặc. Trong thôn đầu bếp. Sẽ làm chẳng qua là một số phổ thông thông đồ ăn mà thôi. Mà về phần khách sạn đồ ăn. Cái này căn bản không có khả năng. Cha mẹ. Yên tâm đi. Cái này không dùng chúng ta làm. Diệp Tinh tỷ tỷ nói để cho nàng Tinh Quang khách sạn cấp 5 sao đầu bếp giúp chúng ta nấu cơm. Chúng ta người, chỉ cần ngồi chờ mang thức ăn lên là được rồi. Đương nhiên, rửa rau, mang thức ăn lên cùng rửa chén cần một ít nhân thủ. Nhìn lấy cha mẹ mình, Diệp Linh mỉm cười, nói ra, cha mẹ, các ngươi cũng nếm thử đi. Ăn hết, ngày mai lại đi huyện thành mua. Nhìn lên trước mặt Sơn Hào Hải Vị, không có nhiều lời, nhanh chóng nói ra, ta đi lấy một điểm nhỏ tửu. Diệp Thiên nghe đến, mỉm cười, xoa xoa tay, thì một hai, còn không được sao, khó được tiểu thần trở về, rượu vang đỏ mà thôi. Nhìn đến Lạc Lan nhìn tới thời điểm, sắc mặt có chút xấu hổ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tiểu thần nha, ta cảm thấy, cái này nhà chúng ta thường đồ ăn vẫn là cần, bất kể nói thế nào, khách sạn, phân lượng cũng không đầy đủ. Mà tại một phút về sau, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Thiên nhấm nháp một chút trong tay mình rượu vang đỏ, lột một cái tôm hùm lớn, sắc mặt nghiêm túc, chúng ta ăn tiệc cưới, đều sẽ đóng gói một số trở về. Bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta bên này đồ ăn thường ngày, trắng cắt gà, thịt vịt nướng còn có thịt hấp cùng rau xanh, đây là nhất định phải. Cái này ta biết, lão cha. Trắng cắt gà còn có thịt vịt nướng cùng thịt hấp hai bàn đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, lần này, chúng ta làm 12 cái đồ ăn đi. Diệp Thiên nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Hiện tại đã được đến 4 cái đồ ăn, còn có 8 cái. Nếu như còn muốn đem tiểu long hà, bào ngư còn có tôm hùm lớn cùng cua nước bỏ vào lời nói. Như vậy chỉ còn lại có 4 cái đồ ăn. Có thể nói. Nông thôn lời nói, bình thường là 12 cái đồ ăn, mà về phần đến tột cùng vì cái gì? Không rõ ràng, ta biết, như vậy tới một cái này thế nào? Phượng Dực Thiên Tường, nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Điểm một cái đồ ăn, một người một cái, Linh Nhi ngoại trừ, vì cái gì? Ta cũng muốn, cái này Mãnh Long quá răng thì rất không tệ. Diệp Linh nghe đến. Sắc mặt không vui, chu chu mỏ, điểm một cái, vậy liền 13 cái đồ ăn đi. Ta cảm thấy cái này hải thiên nhất sắc hẳn là cũng không tệ. Diệp Thiên nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười. Đồng dạng điểm một cái nước dùng, ta nhìn cái này phú quý nở hoa cũng rất không tệ. Mà ở bên cạnh Lạc Lan, nguyên bản bóc lấy một cái cua nước. Đồng dạng nói một câu, ta đây, nếu quả thật muốn chọn. Như vậy ta cảm thấy cái này không tệ. Long Phượng Trình Tường, Đường Tú nhìn đến, đồng dạng nói một câu. Bà ngoại, ta giúp ngươi lột đi. Diệp Linh nhìn đến ngay tại lột cua nước Đường Tú. Lập tức lấy tới, giúp đỡ. Tiểu thần, ngươi cảm thấy rượu nói. Là rượu trắng tốt vẫn là bia hoặc là rượu vang đỏ hoặc là đồ uống. Diệp Thiên nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Như vậy đi. Chúng ta không thiếu tiền. Mỗi một bàn, 8 bình mao đài, một bình rượu vang đỏ. Sau đó còn có cũng là một bình surprise. Một lon coca còn có một bình dừa nước. Không biết ngươi cảm thấy thế nào? 8 bình mao đài, 8 người một bàn. Tốt a, ta nghe ngươi. Ngược lại, tiền cũng là ngươi ra. Diệp Thiên nghe đến, sắc mặt chấn kinh. Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn đến. Chính mình cái này nhi tử là quyết định cho Linh Nhi thật tốt tổ chức một lần đại học tử. Thậm chí là trung thân khó quên. Rốt cuộc, chính mình nhi tử bỏ lỡ. Mà Diệp Linh thi đậu Thượng Hải Đại học. Diệp Thần hiển nhiên không muốn bạc đãi chính mình cái này duy nhất muội muội. Cái kia quyết định như vậy. Lão cha, cạn ly, không đúng. Linh Nhi, ngươi làm sao uống rượu? Thì một chút. Đây là rượu vang đỏ. Thì một chút, Diệp Linh nhìn đến, le lưỡi, cái này khiến mọi người càng là cười lên ha hả. Tóm lại, muội muội mình đại học tửu định ra tới, mà tại Diệp Thần nhìn về phía điện thoại thời điểm, một cái tin tức phát tới. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.